chằm miệng cũng không thể bào chữa. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Kỳ Ý lại một lần nữa không mua cơm tối cho mình. Khi phát hiện ra điều này, Tần Thuật Dương cảm thấy rất kỳ lạ. Những nam sinh khác sau khi kết thúc huấn luyện quân sự đều sẽ vội vã đến căn tin. Lăng Kỳ Ý làm sao có thể không cảm thấy đói chút nào vậy chứ? Cậu không đói à? Sao cơ? Tôi thấy cậu lại chỉ mua một phần cơm tối thôi. Ồ, thực ra, Lăng Kỳ Ý chỉ thèm ngủ chứ không thèm ăn. Cậu có một thói quen xấu. Đó là một khi cảm thấy rất mệt mỏi thì sẽ tự động chán ăn. Vì cái nét xấu này mà mẹ Lăng luôn nói cậu khó nuôi hơn những đứa trẻ bình thường khác. Sau khi tắm xong, cậu buồn ngủ nằm dài trên giường. Bơ phờ nói, tôi không đói lắm, tôi thấy cậu toàn bỏ bữa thôi. Tôi muốn ngủ, bây giờ là 9 giờ tối. Ký túc xá đột nhiên trở nên yên tĩnh. Lăng Kỳ Ý nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ. Nhưng một loạt tiếng động sột soạt bỗng vang lên. Cậu nghe thấy tiếng cửa mở khẽ vang lên. Sau đó, cánh cửa đóng lại. Lăng Kỳ Ý trở mình. Ý thức dần trở nên mơ hồ. Lăng Kỳ Ý mơ một giấc mơ. Trong mơ cậu đang ngồi ăn lẩu tại nhà hàng. Cậu một mình tận hưởng. Gọi rất nhiều đồ ăn. Thực khách xung quanh đều ném cho cậu một ánh nhìn. Giống như cười nhạo việc cậu đơn độc đến ăn lẩu. Cậu gọi một nồi vịt tiêm. Hương thơm nồng đậm tỏa ra từ đáy nồi sôi ùng ục. Lăng Kỳ Ý đói đến mức bụng réo vang. Ọt ọt, không ngừng. Rồi bỗng chốc cậu giật mình choàng tỉnh. Sau khi ngồi dậy, cậu thực sự ngửi thấy mùi giống như tại nhà hàng lẩu trong giấc mơ của mình. Lăng Kỳ Ý chớp chớp đôi mắt. Nhất thời không phân biệt được là thực hay mơ. Rèm tre và màn giường mà cậu đặt mua dự kiến ngày mai mới chuyển tới. Vì thế, Tần Thuật Dương lúc này đang đứng trước tủ quần áo tìm đồ. Chỉ cần quay đầu lại liền thấy Lăng Kỳ Ý đã tỉnh giấc. Dậy rồi à? Giọng nói của Lăng Kỳ Ý có chút khàn khàn. Vừa rồi tôi mơ một giấc mơ. Tôi thấy mình đang ăn lẩu. Bây giờ, thế mà tôi thực sự có thể ngửi thấy mùi lẩu. Tần Thuật Dương không biết phải hình dung mạch não của Lăng Kỳ Ý như thế nào. Trong lúc nhất thời, không biết nên cảm thấy cậu đáng yêu hay nực cười. Tôi mua cho cậu một nồi lẩu xào cay. Lẩu xào cay, Malaysia cua, là món ăn được chế biến theo phương pháp xào. Thường có thịt, rau và có vị mặn, cay. Quy trình chuẩn bị bao gồm việc cho các nguyên liệu cần thiết vào nồi. Sau đó là xào và cuối cùng là thêm gia vị. Tại các nhà hàng, khách hàng thường tự tay lựa chọn nguyên liệu, thịt và rau, trước khi đầu bếp chế biến món ăn. Nguồn, Wikipedia, Lăng Kỳ Ý, podcast, ngồi bật dậy, nồi gì cơ, lẩu xào cay, Lăng Kỳ Ý ló đầu ra ngó xuống dưới. Quả nhiên nhìn thấy bữa tối được đặt trên bàn mình. Ồ, bây giờ phải gọi là bữa khuya mới đúng. Cậu mua khi nào thế? Mới vừa nãy. Tôi ngủ bao lâu rồi? Chắc tầm 15 phút. Lăng Kỳ Ý suýt chút nữa cảm động đến phát khóc. Nức nở gọi tên hắn. Tần Thuật Dương. Sao cậu biết tôi đói vậy? Thì ra không chỉ có Tần Thuật Dương miệng cứng. Lăng Kỳ Ý cũng là vua mạnh miệng. Cậu nói mình không đói. Nhưng tốc độ ăn nồi lẩu xào cay thì cứ như quỷ đói đầu thai. Tần Thuật Dương cố ý giảm tốc độ tìm quần áo. Khóe mắt không ngừng liếc trộm cậu. Lăng Kỳ Ý đang ăn ngấu nghiến. Nhưng bộ dạng lúc ăn cũng không phải khó coi. Không phải nói không đói sao? Bây giờ mới thấy đói. Mới chợp mắt chút vậy mà đã ngủ no rồi à? Chủ yếu là do vừa nãy buồn ngủ quá nên không có hứng ăn cơm. Thực sự là một tật xấu kỳ quặc. Lăng Kỳ Ý như gió cuốn mây tan quét sạch nổi lẩu xào cay trong nháy mắt. Không thể không nói Tần Thuật Dương cũng chọn mua rất khéo. Giữa mùa hè nếu ăn cháo nếp hay mì nóng sẽ rất dễ khiến người ta có cảm giác bị ngán. Còn lẩu xào cay hay lương bì là những món ăn có hương vị đậm đà. Rất hữu ích cho việc tạo cảm giác thèm ăn. Cậu vừa ăn xong, Tần Thuật Dương cũng bước ra khỏi phòng tắm. Lăng Kỳ Y cười nói cảm ơn Tần Thuật Dương. Người sau trên mặt không có biểu tình gì. Đối với hắn cũng không khách khí. Không cần cảm ơn. Trả tiền bữa tối cho tôi là được. Lăng Kỳ Ý gật đầu. Ừ, một tiếng. Tất nhiên là phải trả rồi. Bao nhiêu thế? 100. Lăng Kỳ Ý cho rằng mình nghe lầm. Hả? Nồi lẩu xào cay 20. Phí chạy vặt 80. Lăng Kỳ Ý không biết mình hay Tần Thuật Dương bị bệnh. Phí chạy vặt 80. Đúng. Lăng Kỳ Ý đột nhiên mất hứng. Tôi có nhờ cậu mua hộ đâu. Vậy thì đừng ăn nữa. Thực ra, Tần Thuật Dương chỉ muốn dạy cho cậu một bài học. Để sau này cậu nhớ ăn uống đúng giờ. Nhưng cách làm của hắn quá sức vòng vo. Khiến Lăng Kỳ Ý hoàn toàn không hiểu được dụng ý thực sự. Sau này nếu còn bỏ bữa, tôi sẽ tự động đi mua đồ ăn giúp cậu. Có bản lĩnh thì đừng ăn. Bằng không cậu sẽ phải trả phí chạy vặt cho tôi. Lăng Kỳ Ý bỗng nhiên có một suy đoán. Phải chăng Tần Thuật Dương đang nợ rất nhiều tiền ở bên ngoài? Nếu không làm sao hắn có thể nói ra những lời như thế? Có phải hắn đang tìm cách lừa gạt mấy người ngốc ở đây không? Nhưng Lăng Kỳ Ý quả thực là một trong mấy kẻ ngốc đó. Cậu đã từng rất chân chính đưa cho Tần Thuật Dương một bao lì xì 100 tệ. Đưa xong, cậu còn mắng Tần Thuật Dương là tư bản lưu manh ngay trước mặt hắn. Nhưng Tần Thuật Dương vẫn tỉnh bơ, thoải mái nhận bao lì xì rồi leo lên giường đi ngủ. Ngày hôm sau, như thường lệ, chuông báo thức vang lên lúc 5 giờ. Lăng Kỳ Ý tỉnh dậy, không ngừng than khóc rằng ngay cả hồi lớp 12 cũng chưa từng phải rời giường vào giờ này. Kết quả bị Tần Thuật Dương lạnh lùng quát lớn, khiến cậu chỉ biết ngậm miệng nhỏ giọng. Dù đã ở cùng Tần Thuật Dương mấy ngày, Lăng Kỳ Ý vẫn không thể hiểu được tính khí của hắn. Tần Thuật Dương thoạt nhìn có vẻ khó tính. Đến khi ở chung mới phát hiện ra con người này đúng thật là rất nóng nảy. Cứ mỗi khi Lăng Kỳ Ý cảm thấy sắp bị ăn mắng thì Tần Thuật Dương sẽ bất ngờ tặng cậu một ngôi sao. Còn khi cậu nghĩ mình không làm gì sai thì Tần Thuật Dương lại tỏ ra lạnh lùng với cậu. Hai người làm vệ sinh hết 10 phút. Hôm nay, Tần Thuật Dương không rời đi trước. Hắn cố ý đợi Lăng Kỳ Ý, sau đó cùng nhau đến căn tin mua bữa sáng. Kỳ thực, 5 giờ rưỡi họ đã phải tập trung nên cũng không còn nhiều thời gian để ăn sáng. Lần này, Lăng Kỳ Ý đã học được bài học từ hôm qua. Cố gắng ăn uống đầy đủ trước khi đi huấn luyện quân sự. Căn tin lúc này đã chật kín người. Tần Thuật Dương lợi dụng chiều cao và đôi tay dài để giành lấy một túi bánh mì trong đám đông. Nhưng Lăng Kỳ Ý lại bị dồn ép hất bay ra khỏi căn tin. Tần Thuật Dương thanh toán tiền xong rồi rời đi. Thấy Lăng Kỳ Ý lúc này đang ôm chân. Mặt nhăn mày nhó kêu đau. Đứng bên cạnh cậu là Cố Trạch Bình. Cố Trạch Bình đang một bên nhét bánh mì vào miệng. Một bên hỏi han Lăng Kỳ Ý đã ăn sáng chưa? Tôi chưa ăn. Bên trong đông người quá. Tôi lùn không chen nổi. Cậu bị cháy nắng chỗ nào thế? Đã khỏi chưa? Rồi rồi. Cố Trạch Bình nhíu nhíu mày trong vô thức. Giọng điệu có chút trêu chọc. Lăng Kỳ Ý, sao tôi cứ cảm thấy cậu sáng giá hơn những nam sinh bình thường khác nhỉ? Có ý gì? Tất cả các sinh viên năm nhất đều mặc đồng phục huấn luyện quân sự và đội mũ giống nhau. Thoạt nhìn đều mặt mày xám xịt. Tần Thuật Dương đi tới. Cố Trạch Bình thấy hắn lập tức nhiệt tình chào hỏi. Tần Thuật Dương, còn 5 phút nữa mới đến 5 giờ 30. Lấy tốc độ của mấy người bọn họ thì sẽ mất 1 phút để chạy đến điểm tập kết. Vậy nên Tần Thuật Dương còn 4 phút để ăn xong bữa sáng. Bánh mì hắn mua là của một nhãn hiệu khá nổi tiếng. Thường được gọi là bánh mì kiểu Pháp. Một túi có 6 cái. Tần Thuật Dương lấy một cái ra trước. Thấy Lăng Kỳ Ý hoàn toàn không để tâm đến việc ăn sáng mà chỉ chăm chăm tán gẫu với Cố Trạch Bình. Mình cha Gigi thì là loại bánh mì này. Tần Thuật Dương bất mãn nhét chiếc bánh mì trong tay vào miệng Lăng Kỳ Ý, ghét bỏ lên tiếng. Ầm ĩ quá, Tần Thuật Dương nói 10 câu thì hết 9 câu sặc mùi cay nghiệt. Hơn nữa cả 9 câu này đều chỉ nhắm vào Lăng Kỳ Ý, sau sự việc. Moi tiền, đêm qua. Lăng Kỳ Ý lại bắt đầu hoài nghi. Cậu tự hỏi liệu kiếp trước có phải mình đã phụ lòng hắn. Lừa gạt Tần Thuật Dương tiền mất mạng tàn hay không? Cách chương.